Chương 164, nạ này ạ hứa nguyện ngôi sao, 4, bú nở động thủ. Ngày thứ 2 sáng sớm, cả dù hạ ba người liền đã tỉnh, may nằm lì ở trên giường nhìn ngủ say dị giả chia. Dị giả chia tỉnh lại, mơ mơ màng màng phiêu, lại đụng vào trần nhà, lại bay xuống, trở mình ngồi ở trên giường. Dị giả chia may khe khe hướng về phía dị giả chia kêu lên. Dị giả chia quay đầu chỉ vào may, hô. May gửi dì giả trịa buổi sáng tốt lành a, may rất là thích ôm dì giả trịa đi ra. Bất quá xuất hiện ở đến từ về sau, dì giả trịa cũng là tránh thoát may ôm ấp hoài bão, cao hứng bay đến cả rủ hạ bên người, bởi vì thân là bổ kẹ mẩn dì giả trịa có thể cảm nhận được cả rủ hạ trên người có một loại khiến nó rất thoải mái gì đó, cuối cùng rơi xuống cả rủ hạ trên đầu. Xem ra dì giả trịa vẫn tương đối thích cả rủ hạ a, cổ rủ kỳ che miệng nhìn đang ở thở phì phò may. Vừa cười vừa nói. Ghê tởm dị ra chia. May cắn răng nghiến lợi nhìn cả rủ hạ trên đầu dị ra chia. Được rồi, dị ra chia nên xuống nha chuẩn bị ăn điểm tâm. Cả rủ hạ hướng về phía dị ra chia nói rằng. Ăn điểm tâm dị ra chia từ trên đỉnh đầu bay xuống tới. Các ngươi đã thức dậy a, đang ở ăn điểm tâm thời điểm. Đi ản cùng bù nở hai người dắt bạn mà tới. Là vâng đúng, đi ản tiểu thư cùng bù nở tiên sinh a có muốn đi chung hay không điểm. Cả dù hạ một điểm biểu hiện khác thường cũng không có hướng về phía đi ăn cùng bù nở mời. Không được, chúng ta đã ăn rồi, chính là đến xem dị ra chia qua được thế nào. Bù nở huyền chuyển cự tuyệt cả dù hạ mời, sau đó nói. Dị ra chia không để ý đến bù nở cùng đi ăn, chỉ là nhanh chóng cầm cả dù hạ làm bổ kẹ mẩn thức ăn không ngừng ăn. Thoạt nhìn, dị ra chia sinh sống tốt. Đi ăn vừa cười vừa nói. Còn đi ạn cùng bú nở nghĩ như thế nào cả rủ hạ cũng không biết. Đang cùng hai người nói chuyện với nhau vài câu sau đó, hai người rồi rời đi. Cả rủ hạ ba người đang ăn sau khi ăn xong liền mang theo dị giả triệt bắt đầu ở công viên chơi tiếp. Mặc dù nói cả rủ hạ ba người hôm qua đã chơi qua không ít đồ đạc, bất quá cái này công viên du ngoạn hạng mục còn là không ít. Huống chi hôm nay chủ yếu nhất chính là cùng dị giả triệt, bất quá dị giả triệt luôn thích đứng ở cả rủ hạ trên đỉnh đầu. Hơn nữa Tiểu Diệp Trọng mới gọi ra sẽ lễ bị cùng hai mẹ còn có đi ẩn si, cái này nằm con manh sủng cao hứng ở công viên khắp nơi đi dạo, còn như nguy hiểm, mẹ mẹ cái kia. Siêu thần thú tột cùng thực lực có thể không phải tùy tiện tới, hơn nữa những thứ khác mấy con bộ kẹ mẩn cũng không kém, phỏng chừng cũng liền dị giả trịa thực lực không đủ mà thôi. Dị giả trịa tiềm lực tuyệt đối là có thần thú cấp bậc. Bất quá ngươi cũng không cần trông cậy vào một con mỗi nghìn năm mới có thể thức tỉnh 7 ngày bộ kẹ mẩn có thể cường đại bao nhiêu thực lực. Lúc hoàng hôn, ạp sồn rốt cuộc chạy tới cái này dị giả chia chỗ ở sân chơi. Vui sướng thời gian luôn là trôi qua rất nhanh, chơi cả ngày bộ kẹ mẩn tuy là còn không mệt, bất quá vẫn là mạnh hơn cả dù hạ chế yêu cầu đã trở về. Các ngươi đã trở về A Đi Ản dường như có sự tình, thật sớm sẽ chờ ở nơi này. Đi Ản tiểu thư. Có cái gì sự tình sao cổ rủ kỳ hướng về phía đi ản hỏi. Bú nở có điểm sự tình, cần các ngươi hỗ trợ, cho nên ta qua đây mời các ngươi đi qua một chuyến. Đi ản có chút khẩn trương nói. Cổ rủ kỳ cùng may cũng không có bất luận cái gì hoài nghi, còn tưởng rằng đi ản chẳng qua là ngượng ngùng mà thôi. Bất quá biết bú nở thân phận cả rủ hạ cũng biết, có thể là bú nở chuẩn bị muốn động thủ. Được, không có vấn đề. Cả rủ hạ rất dứt khoát đồng ý. Còn như bù nở phải như thế nào đối phó nhóm người mình, cả dù hạ cũng không sợ, cả dù hạ đã sớm âm thầm để mẹ thỏ ở bộ kỳ bản bên trong đợi mệnh. Ở đi ản dưới sự hướng dẫn, cả dù hạ ba người mang theo dị giả triển những thứ khác bộ kẻ mẩn bị cả dù hạ thu về. Đi tới bọn họ biểu diễn ma thuật đại trướng đồng. Hoan nghênh quang lâm, cả dù hạ, may, cổ dù kỳ còn có dị giả chia. Bú nở rất là nhiệt tình hoan nghênh no y không biết bù nở tiên sinh có cần giúp gì không cổ rủ kỳ hướng về phía bù nở hỏi. Cả dù hạ ba người ở đi ản dưới sự chỉ dẫn ngồi xuống ghế trên, mới ngồi xuống thời điểm, cả dù hạ liền y đã biết cái ghế này không đúng. Cái ghế này bên trên bị bù nở gắn cơ quan, bất quá cả dù hạ lúc này còn không di chuyển thanh sắc, chỉ là dùng dẫn sóng âm thầm nhắc nhở mẹ thọ. Cũng không có cái gì. Là được hy vọng các ngươi có thể đem dị giả chia giao cho ta. Vừa nói, bú nở nhấn dấu diếm ở trên tay phải điều khiển từ xa. Chỉ thấy trên ghế hai bên đột nhiên đưa ra hai cây vô cùng to vòng tròn ống hợp kim trụ, đem cả rủ hạ ba người lao lao khống chế được. không nên lộn xộn, cái ghế này cũng không chỉ đúng như vậy mà thôi nha, đây chính là mở điện. Bú Nở chứng kiến chính mình kế hoạch sau khi thành công, cao hứng nói. Ngươi muốn gì giả trịa làm cái gì cả rủ hạ vẻ mặt lạnh nhạt hướng về phía Bú Nở nói rằng. Làm cái gì, nói cho các ngươi biết cũng không sao. Ta muốn ly khai gì giả trịa trên người chân thực chi nhãn hấp thu đến từ thiên ngoại nghìn năm sao chổi lực lượng, có này cổ năng lượng to lớn, ta tin tưởng ta nghiên cứu ra được lại sinh cơ khí nhất định có thể đủ sống lại gờ rủ ổng. Bú Nở lúc này đã bắt đầu lâm vào chính mình huyễn tưởng ở giữa. Hắn hồi tưởng lại trước đây vẫn còn ở hỏa mỏm đá đội thời điểm. Hỏa mỏm đá đội các vị cán bộ, đây là gờ rủ ổng thân thể một bộ phận. Bú Nở hồi tưởng lại mấy năm trước hình ảnh, lấy tư cách hỏa mỏm đá đội khoa học gia chính hắn, hơn lửa mỏm đá đội các cán bộ biểu diễn chính mình tái sinh trang bị, nó có thể cho gờ rủ ổng tái sinh nhưng là khi hắn khởi động trang bị, liền muốn bắt đầu tái sinh lúc. Trang bị nhưng bởi vì không có đầy đủ năng lượng mà bạo tạc, thực nghiệm mất 2.8 bại, mình bị cười nhạo đuổi ra hỏa mỏm đá đội. Bất quá hắn vẫn tin tưởng vững chắc mình là đúng đích, mang theo khối kia gỡ rủ ổng thân thể một bộ phận tiếp tục chính mình sự nghiệp. Đang ở Bú Nở muốn qua đi đem gì giả trịa bắt lại thời điểm, một đạo màu xanh nhạt phong nhận từ bên ngoài bay tới, bay thẳng hướng về phía Bú Nở trước mặt. Bú Nở trong lòng một hồi cảnh giác, ở bước ngoặt cuối cùng dừng bước. Cái kia dạ dồ huyền từ Bú Nở mũi trước mặt sẽ qua, Bú Nở cái chán để lại một giọt mồ hôi lạnh. Một đạo thân ảnh màu trắng từ bên ngoài đi vào, đó chính là từ Phi Nở Tổn chạy tới Áp Sồn, nó là tới đón tiếp gì giả trịa trở về. Cái này bổ kẹ mần là Áp Sồn. Đi ản nhìn xuất hiện bổ kẹ mần kinh ngạc kêu lên.